Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, Ngoan Cường Vinh Quang. Tại Real Madrid chúc mừng dẫn bóng thời điểm, đang giải thích trên ghế. Các nơi trên thế giới sướng ngôn viên cũng đều tại lời bình cái này 15 phút tranh tài. Tử chiến đến cùng Real Madrid đầy đủ điều động năng lượng của bọn hắn. Bọn hắn đã không thể thua nữa. Nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Mà Manchester City đâu? Tiểu tổ thi đấu 2 tháng liên tiếp tựa hồ để bọn hắn có chút quá buông lỏng. Đội bóng sai lầm liên tiếp. Snyder trận đấu này biểu hiện rất bình thường tích cực. Nhưng, tích cực không đến giờ từ bên trên. Hắn có quá nhiều chuyền bóng không ra. Chính là bởi vì giữa trận mất khống chế, mới khiến cho Real Madrid đè ép Manchester City liên tục tiến công. Cuối cùng dẫn bóng, tại lúc trước, Snyder liền đằng đằng sát khí. Nhưng hiện tại xem ra, hắn có lẽ quá để ý tìm Real Madrid báo thù sự tình. Lại quên đi làm như thế nào đá bóng. Nếu như Snyder không có thể một lần nữa điều chỉnh tâm. Tính lời nói, trận đấu này Manchester City nguy hiểm. Làm đội bóng tổ chức hạch tâm. Hắn người này xảy ra vấn đề. Đội bóng liền sẽ xảy ra vấn đề. Nguyên bản biểu hiện ổn định Snyder trận đấu này trạng thái lại. Không tốt, nhìn liền ngay cả thượng đế đều đứng ở Real Madrid bên này. Mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Snyder trên thân. Trận đấu này đối với Snyder tới nói là báo thù chi chiến. Nhưng Snyder tựa hồ bị cừu hận lửa giận che đôi mắt. Đã mất đi lý trí. Cho nên tranh tài cũng không tại trạng thái. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng một lòng muốn báo thù Snyder có lẽ sẽ cho Real Madrid chế tạo rất nhiều phiền phức. Hiện tại xem ra, Snyder một lòng muốn báo thù đối Real Madrid ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì cừu hận hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu. Real Madrid đám cầu thủ chúc mừng xong dẫn bóng. Một lần nữa về tới mình nửa trang. Bên kia, Manchester City cầu thủ đã sớm tại trên vị trí của mình chờ. Cristiano Ronaldo cùng Kaká đều nhao nhao hướng bên trong vòng dẫm lên bóng đá Vinh Quang. Ném ánh mắt, Vinh Quang đang cùng Robinho nói gì đó. Wesley trạng thái không biết lúc nào có thể điều chỉnh không đến. Trước đó, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Vinh Quang nói với Robinho, chúng ta muốn đả kích Real Madrid sĩ khí. Hiện tại bọn hắn vừa vào cầu. Nhất định sẽ thừa cơ để lên tiến công. Như thế chúng ta liền đánh bọn hắn phản kích. Được, Robinho gật gật đầu. Cũng không có chất vấn cái gì. Cùng với Vinh Quang đá một cái mùa giải. Lại từng tại Brazil cùng Vinh Quang làm qua đối thủ. Bây giờ Robinho đối Vinh Quang là phi thường tín nhiệm. Không có hắn không giải quyết được vấn đề. Mình chỉ cần tại hắn cần muốn trợ giúp thời điểm băng một chút hắn là được. Vinh Quang đã nói như vậy. Khẳng định liền có thành công nắm chắc. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Robinho đem Vinh Quang đá ra bóng đá trở về truyền. Một đường truyền đến hậu vệ trung tâm dưới chân. Manchester City vốn là dự định ở phía sau trận ngược lại chân. Đem tiết tấu kéo chậm, để Real Madrid sĩ khí hạ xuống đi. Nhưng đã bị buộc đến tuyệt lộ Real Madrid tựa như là thoát cương ngựa hoang. Căn bản là Manchester City khống chế không nổi. Manchester City ở phía sau trận ngược lại chân thời điểm, bị Real Madrid trực tiếp gãy xuống. Phát động một lần tiến công. Nếu không phải lần này Cristiano Ronaldo có chút nóng nảy, lựa chọn trực tiếp sút gôn, Manchester City cầu môn liền nguy hiểm. Nhưng dạng này cũng làm cho Manchester City bên này bị dọa đến quá sức. Thế là Manchester City ở phía sau trận ngược lại chân ý nghĩ cứ như vậy phá sản. Bọn hắn tại phòng thủ thời điểm chỉ có thể tận lực ngắn gọn. Có cầu liền đá mạnh hướng phía trước đá. Những người khác tất cả đều co vào tại mình nửa trang. Tham dự phòng thủ, liền chúng liền phong back ba top cũng là như thế. Trong khoảng thời gian này, Manchester City đá tương đương bị động. Nhìn tùy thời đều có thể lại ném cầu. Trái lại Real Madrid, dẫn bóng tựa như là tỏ khắp ở trong nước biển máu tươi. Kích thích Real Madrid cầu thủ. Bọn hắn phảng phất như là đã hỏi tới mùi máu tươi cá mập. Xông lên vây công cắn xé Manchester City. Nhìn trên đài tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Real Madrid fan bóng đá lúc này chưa từng có đoàn kết. Bọn hắn đều rất rõ ràng trận đấu này đối với Real Madrid tới nói ý vị như thế nào. Nói là sinh tử chi chiến đều không đủ. Real Madrid tấn công mạnh. Ép tới Manchester City đều nhanh không thở nổi. Nhưng Vinh Quang vẫn không có từ bỏ mình trước đó dự định. Hắn tùy thời đều đang quan sát Real Madrid hậu vệ tại đội bóng tiến công lúc vị trí. Hắn tin tưởng, đứng vững Real Madrid điên cuồng thế công mấu chốt không phải phòng thủ cỡ nào ương ngạnh. Mà là phản kích phải chăng sắc bén. Chỉ muốn phản kích sắc bén. Chỉ cần một lần. Là có thể giải quyết Manchester City hậu phòng tuyến bên trên gặp phải vấn đề. Bất quá tại hắn tìm được phản kích cơ hội tốt trước đó. Nhất định phải dựa vào Manchester City phòng thủ. Cần nhờ phòng thủ đám cầu thủ đem điểm số duy trì được. Đừng lại ném cầu. Nếu không nói cái gì đều không tốt. Trong thời gian ngắn ngay cả ném 2 cầu. Đối đội bóng sĩ khí đả kích là phi thường lớn. Bất quá tại phòng thủ bên trên. Vinh Quang thật không giúp đỡ được cái gì. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở mình các đội hữu. Hắn nhất định phải tin tưởng mình đồng đội là có thể chống đối ở Real Madrid bão táp tầm thường thế. Công, Kaká tại ở ngoài vùng cấm nhận banh. Hắn trực tiếp lên chân sút gôn. Hắn sút xa tỷ lệ chính xác là rất cao. Nhưng lần này, bóng đá cũng không có bay về phía cầu môn. Mà là tại ở ngoài vùng cấm liền bị người ngăn cản lại. Gareth mong đợi, phi thân ra, dùng sao đem Kaká sút xa ngăn cản ra ngoài. Mà chính hắn thì bị đánh ngửa mặt chỉ lên trời. Té ngã trên đất, bóng đá hung hăng đập nện tại Gareth mong đợi ngực. Sau đó bắn lên, vượt qua sút gôn Kaká đỉnh đầu. Rơi xuống phía sau hắn, Kaká thuận bóng đá quay đầu. Liền thấy Vinh Quang đang dùng sao đem không trung bóng đá tháo xuống. Cùng lúc đó, nhìn chằm chằm vào Vinh Quang Lasana Diarra cũng cấp tốc kéo đi lên. Hắn biết rõ lúc này là tuyệt đối không thể để cho Vinh Quang xoay người. Mà hắn cơ hội tốt nhất chính là thừa dịp Vinh Quang sao ngừng cầu thời điểm. Đụng hắn, ảnh hưởng hắn ngừng cầu. Liền xem như phạm lỗi. Ở cái địa phương này phạm lỗi cũng rất bình thường tính ra. Nhưng ngay tại Diarra đụng vào thời điểm. Vinh Quang lại đưa chân đem không trung bóng đá hướng sau lưng nhất câu. Theo sát lấy, Vinh Quang mãnh xoay người. Cùng lúc đó, Diarra đánh tới, hai người gặp thoáng qua. Diarra chỉ tới kịp dùng bả vai đỉnh Vinh Quang bả vai một chút. Hai người bả vai lần này gặp thoáng qua bên trong hoàn thành giao phong. Sau đó hắn liền lảo đảo xông về phía trước đi. Vinh Quang bị Diarra cái này va chạm cũng làm đến có chút lảo đảo. Nhưng hắn cuối cùng cũng không có té ngã trên đất. Hắn kiên trì chạy hướng bóng đá. Dựa vào hắn cường đại cân bằng năng lực. Hắn cuối cùng ổn định thân hình của mình. Tiếp xuống, hắn đuổi kịp chính bị chọn tới bóng đá. Sau đó, hướng phía trước lội. Vinh, ghế bình luận bên trên vang lên dạng này tiếng hô hoán. Mà nhìn trên đài Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng phát ra kinh hô. Bởi vì Real Madrid quy mô để lên tiến công. Hiện tại bọn hắn hậu phòng tuyến bên trên cũng không có bao nhiêu người. Đây là Real Madrid sợ nhất tình huống. Ai cũng biết Vinh Quang một khi dẫn bóng vọt lên đến. Sẽ là kết quả gì? Hậu vệ trung tâm PP vọt lên. Dự định ngăn cản Vinh Quang. Nhưng là tốc độ của hắn tại Vinh Quang trước mặt căn bản không đáng chú ý. Hai người đồng thời phóng tới bóng đá. Cuối cùng là Vinh Quang vượt lên trước chạm đến cầu. Tại sờ cầu đồng thời Vinh Quang đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Sau đó mình từ PP một bên khác lướt tới. Người cầu phân qua. Vinh đang giải thích viên tiếng kinh hô bên trong. Vinh Quang vòng qua PP. Một lần nữa đuổi kịp bóng đá. Hiện tại ngăn tại trước mặt hắn, ngoại trừ thủ môn Casillas bên ngoài, cũng chỉ có một Albion. Vinh Quang cũng không có giảm tốc, tiếp tục dẫn bóng phóng tới vùng cấm địa. Albion nằm ngang giết tới, dự định ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Vinh Quang xác thực vung lên chân phải, một bộ muốn sút gôn tư thế. Nhưng ngay tại Albion xông lên thời điểm, Vinh Quang chân phải vung mạnh xuống tới lại đem bóng đá trở về khẽ chụp. Ngay sau đó hắn dừng. Cái này muốn chụp qua Albion. Albion cũng chú ý tới điểm này. Hắn không cam tâm cứ như vậy để Vinh Quang cho thoảng qua đi. Thế là tại từ Vinh Quang trước người tiến lên thời điểm, hắn đưa tay ôm lấy Vinh Quang thân thể, dự định ngăn cản Vinh Quang hoàn thành tiếp xuống đột phá. Dù sao nơi này còn không có trong vùng cấm địa, coi như mình phạm lỗi, cũng sẽ không cho penalty. Về phần thẻ vàng hồng bài sự tình, Albion liền không có cân nhắc nhiều như vậy. Vinh Quang lúc đầu nghĩ muốn tiếp tục dẫn bóng, thân thể lại bị Albion kéo lại. Thân thể của hắn ngửa về đằng sau, muốn nhìn lấy liền muốn mất đi cơ hội này. Đương nhiên tại đại cấm khu tiến phụ cận đạt được một cái đá phạt. Đó cũng là tại hắn xạ trình phạm vi bên trong. Nhưng Vinh Quang cũng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Ngay lúc này, hắn vung lên chân trái của mình. Sau đó, đá hướng bóng đá. Sút gôn. Vinh Quang cuối cùng bị Albion kéo ngã trên mặt đất. Nhưng là chân trái của hắn cũng đá trúng bóng đá. Bóng đá quấn ra một đầu đường vòng cung, bay về phía cầu môn ở xa. Casillas không giống đến Vinh Quang vậy mà dưới tình huống như vậy còn có thể hoàn thành sút gôn. Hắn nhìn thấy Albion phạm lỗi đã cảm thấy Vinh Quang lần này tiến công khẳng định sẽ bị thổi ngừng. Cho nên hắn cũng không có lập tức di động. Nhưng trọng tài chính cũng không có tiếng còi. Trọng tài chính xác thực thấy được Albion cái này phạm lỗi. Nhưng lấy hắn đối Vinh Quang hiểu rõ, Vinh Quang không phải loại kia bị thân thể đối phương tiếp xúc liền ngay lập tức sẽ ngã xuống đất. Từ bỏ tiến công người. Chờ một chút, xem hắn còn sẽ làm ra cái gì động tác tới. Kết quả thật để hắn thấy được Vinh Quang lên chân sút gôn. Thế là hắn đặt ở trong miệng cái còi cũng không có thổi lên. Mà lúc này đây Casillas nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, mới vội vàng làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng đã chậm. Thân cao vốn là không cao hắn, lên nhảy trễ hơn, hai tay duỗi ra đi cũng không có khả năng bổ nhào vào bóng đá. Bóng đá cứ như vậy bay vào cầu môn, nằm dưới đất Vinh Quang ngẩng đầu, thấy được bóng đá bay vào cầu môn toàn bộ quá trình. Hắn trên mặt đất giơ lên hai tay, mà đem hắn đẩy ngã xuống đất Albion thì quay đầu ngơ ngác nhìn cầu môn. Không nghĩ tới bóng đá lại còn là bay vào cầu môn. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cầu môn bên trong đến bóng đá. Albion đã làm được hắn có khả năng làm hết thảy. Nhưng vẫn là không có thể ngăn cản Vinh Quang. Người này, đơn giản liền là quái vật. Vinh, xinh đẹp dẫn bóng. Vinh dùng hắn ương ngạnh vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.